Ông trời ban cho ngài cái miệng không phải để ngài nói năng hàm hồ. Hai đứa trẻ kia không phải do ta bắt cóc, cũng không phải do biểu đệ và biểu muội của ta bắt cóc. Vừa nghe những lời này, Giang Triệu Doãn đang ngồi trên công đường lập tức nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng nhìn về phía Diêu Thiếu Doãn. Từ Tĩnh đương nhiên cảm nhận được ánh mắt này, nhưng nàng biết rằng việc Diêu Thiếu Doãn tiết lộ thông tin cho nàng sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Bây giờ chỉ có thể tạm thời bỏ qua, đợi lúc khác sẽ xin lỗi và giải thích. Nàng thản nhiên bước qua Từ Quảng Nghĩa, người đã bị nàng làm cho tức giận đến đỏ bừng cả mặt, tiến lên một bước, cúi người hành lễ với Giang Triệu Doãn. Dân nữ bái kiến Giang Triệu Doãn. Dân nữ đến đây để minh oan cho biểu đệ biểu muội của mình, Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cẩn. Họ tuyệt đối không làm chuyện bắt cóc trẻ em. Đây rõ ràng là một âm mưu hãm hại. Từ Tĩnh. Từ Quảng Nghĩa gầm lên, quay phát lại quát lớn. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi còn dám đòi minh oan. Hơn nữa, ngươi nói chuyện với phụ thân ngươi là thái độ gì vậy? Phụ thân ta. Từ Tĩnh cười lạnh, ánh mắt chế giễu. Từ Thượng Thư, ngài tuổi tác cao rồi, trí nhớ cũng kém theo phải không? Rõ ràng chính ngài đã đuổi ta ra khỏi nhà, bây giờ lại có mặt mũi tự xưng là phụ thân của ta. Hiện tại, ngài một mực nói rằng ta sai khiến biểu đệ biểu muội bắt cóc Từ Hán Quang và Vương Bảo Quân, chẳng phải vì ta đã không còn là người nhà họ Từ, nên dù có phạm tội cũng không liên lụy gì đến Từ gia sao? Vậy sao ngài không tự xưng là phụ thân của ta lúc này đi? Còn về nhân chứng, vật chứng mà ngài nói, nhân chứng là ai? Chẳng lẽ là người làm ở Bảo Nguyệt Các? Người đó chỉ nói đã thấy Từ Hán Quang và Vương Bảo Quân tìm đến biểu đệ ta, thậm chí còn chưa thấy họ ở cùng một chỗ, đó mà gọi là nhân chứng. Còn vật chứng thì sao? Là thư tống tiền. Một thứ dễ dàng bắt chước nét chữ, muốn bao nhiêu ta làm được bấy nhiêu. Từ Quảng Nghĩa bị lời nói sắc bén của Từ Tĩnh làm cho tức giận đến mức mặt mày tái xanh, nhưng không thể phản bác được. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ phía bên cạnh. Xem ra, Từ nương tử rất am hiểu vụ án bắt cóc này. Gần đây Từ nương tử liên tiếp phá được kỳ án, ngay cả thánh thượng cũng nhiều lần nhắc đến ngợi khen, ta cũng đã nghe qua. Từ Tĩnh khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bước tới trước mặt nàng, Tước quốc công Vương Thanh Sơn. Ông ta không có bất kỳ biểu cảm gì trên gương mặt, thậm chí không tỏ ra tức giận, nhưng khí thế của ông giống như núi lớn đè xuống, mạnh mẽ đến mức làm người khác khó thở, còn đáng sợ hơn cả trăm lần Từ Quảng Nghĩa. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, vẻ không mấy tự nhiên. Vương Thanh Sơn chợt cất giọng, cao hơn hẳn. Nhưng, Từ nương tử à, ngàn vạn lần không nên động đến con cháu nhà họ Vương, đặc biệt là cháu trai ta. Tuổi trẻ nhất thời ham danh vọng, cao ngạo mà đi sai đường là chuyện bình thường. Nhưng nếu không biết giới hạn của mình, thì phải có người dạy cho biết thế gian này tàn nhẫn thế nào. Nếu cháu trai ta bị tổn thương chỗ nào, ta sẽ bắt Từ nương tử phải trả gấp ngàn lần. Lời nói của ông ta khiến không ít người trong công đường tái mặt. Vương Thanh Sơn vốn xuất thân từ quân đội, từng dẫn dắt đại quân xông pha chiến trường. Khi ông nổi giận, ngay cả những tướng sĩ gan dạ nhất cũng cảm thấy rét run. Dưới ánh mắt sắc bén và đầy sát khí của ông, Từ Tĩnh không khỏi mím môi. Nhưng nàng vẫn đứng thẳng, đôi mắt kiên định không hề dao động, từng chữ nói ra đều rõ ràng. Những lời dân nữ vừa nói, có lẽ Tước quốc công chưa nghe rõ. Vụ bắt cóc Vương Tiểu Lan Quân không liên quan đến dân nữ, càng không liên quan đến biểu đệ biểu muội của dân nữ. Lời nói thẳng thắn và không chút sợ hãi của nàng khiến người nhà họ Vương đều ngạc nhiên. Đổi lại là người bình thường, chắc chắn đã bị dọa cho mềm nhũn cả chân, không đứng nổi nữa. Nhưng nữ tử này, dù sắc mặt có hơi thay đổi, ánh mắt nàng vẫn không lùi bước. Vương Thanh Sơn cũng tỏ ra kinh ngạc, nhưng chỉ một lát sau, ông nhếch mép cười lạnh. Nhóc con, quả thật có chút gan dạ. Nhưng dù là gan dạ thật hay giả vờ, tất cả đồng bọn của kẻ thù đều không đáng tin. Từ Tĩnh đáp lại không chút nao núng. Tuy nhiên, điều tra và đánh trận không giống nhau. Khi chưa có bằng chứng kết tội, không ai được tùy tiện chỉ định ai là hung thủ. Cô nương nhỏ nhoi, lấy đâu ra tư cách dạy ta làm việc? Vương Thanh Sơn lớn tiếng ngắt lời, giọng nói lạnh như băng. Đối với kẻ thù tiềm ẩn, từ trước tới nay chỉ có một nguyên tắc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Những kẻ không hợp tác, chỉ cần đánh vài trận là sẽ ngoan ngoãn nói hết. Dứt lời, ông ta quay phát sang Giang Triệu Doãn, ánh mắt như lưỡi dao băng giá. Giang Trọng Hòa, Tiếp theo nên làm gì, ngươi không cần ta dạy chứ? Cháu trai ta không chỉ là máu mủ của nhà họ Vương, mà còn là tâm can của Thái hậu nương nương. Hôm nay chỉ có ta đứng đây, ngươi hãy mừng đi, vì nếu Thái hậu nương nương đích thân tới, hậu quả không chỉ đơn giản là đánh vài trận với cô gái nhà họ Từ này. Ta không có nhiều kiên nhẫn. Nếu đến cuối ngày không tìm thấy cháu trai ta, nhà họ Vương sẽ không để yên. Tên tự của Giang Triệu Doãn là Trọng Hòa. Rõ ràng, Vương Thanh Sơn đang dùng thế lực để ép người. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cục diện sẽ thành ngõ cụt chết chóc. Hứa Tứ Hải và Hứa Hoài An mặt tái nhợt, rõ ràng bị sự áp bức và uy hiếp của nhà họ Vương làm cho không còn sức chống đỡ. Vương Thất Lang đứng một bên, vẻ mặt đầy khinh miệt và hả hê khi nhìn Từ Tĩnh. Còn Từ Nhã, trong khi đang cố giữ chặt Ôn Thị đang định lao tới Từ Tĩnh, lén cúi đầu che đi nụ cười thoáng qua trên khóe môi. Nhưng nụ cười ấy không thoát khỏi ánh mắt của Từ Tĩnh, nàng thu hết biểu cảm đó vào đáy lòng, chỉ khẽ cười lạnh. Hít sâu một hơi, Từ Tĩnh đột nhiên lớn tiếng nói. Ta nhắc lại một lần nữa, chuyện này không liên quan đến ta, càng không liên quan đến người thân của ta. Dù có đánh chết ta, Tước Quốc Công cũng không thể tìm được Vương Tiểu Lang Quân. Nếu khi đó chứng minh được Tước Quốc Công đã sai lầm và giết oan kẻ vô tội, Tước Quốc Công chẳng lẽ không để tâm đến danh dự của Vương gia sao? Nàng cất giọng lạnh lùng, tiếp tục. Nếu muốn đánh, chi bằng Tước Quốc Công hãy tin ta. Chỉ cần cho ta một ngày, ta nhất định chứng minh rằng ta và biểu đệ, biểu muội của ta đều vô tội. Đồng thời tìm ra kẻ thực sự là thủ phạm. Tước Quốc Công không ngờ rằng, sau khi nghe những lời uy hiếp, nữ tử trẻ tuổi này vẫn không tỏ ra sợ hãi, lại dám cả gan đòi thời gian để tự mình điều tra. Đôi mắt sắc lạnh của ông trợn trừng, giận dữ hỏi. Ngươi dựa vào đâu mà bảo ta phải tin ngươi? Nếu trong thời gian đó, cháu trai ta xảy ra chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm thế nào? Từ Tĩnh ngẩng đầu, đáp mạnh mẽ. Ta dựa vào việc ta là nữ thần thám được hoàng thượng đích thân công nhận. Ta có năng lực tìm ra kẻ thực sự là hung thủ. Lời vừa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ. Còn dựa vào việc, nàng là vị hôn thê của ta. Và dựa vào luật pháp đại sở, dù là Tước Quốc Công, cũng không thể tùy tiện định tội một người khi chưa có chứng cứ xác đáng. Tất cả mọi ánh mắt kinh ngạc đều hướng về phía cửa, chỉ thấy Tiêu Dật bước nhanh vào công đường. Hắn đứng chắn trước mặt Từ Tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tước Quốc Công, cất giọng cứng rắn. Tước Quốc Công, nếu sau này điều tra ra được rằng vụ bắt cóc không liên quan đến vị hôn thê của ta, ngài sẽ làm thế nào để bù đắp cho những tổn thất của nàng? Tước Quốc Công nheo mắt, giận dữ nhìn Tiêu Dật. Tiểu tử Tiêu gia, ta không phải cha ngươi, đừng nghĩ có thể làm càn trước mặt ta. Tiêu Dật nhẹ nhàng đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy nghiêm. Ta chỉ đang nói đúng sự thật. Ta không dám làm càn trước mặt Tước Quốc Công, nhưng cũng mong Tước Quốc Công xử lý công bằng. Tước Quốc Công bị nghẹn lời, giận dữ siết chặt nắm tay. Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Dật lóe lên một tia sắc bén, hắn bước gần tới Tước Quốc Công, cúi người thấp giọng nói. Nói đến công bằng, ta nhớ rằng Hoàng thượng gần đây rất bức xúc với việc còn có người lén bán và sử dụng cấm dược ngũ thạch tán. Lệnh cho ta điều tra kỹ vụ này. Trong lúc điều tra, ta phát hiện ra vài chuyện thú vị. Không biết Tước Quốc Công có hứng thú nghe không? Tước Quốc Công sững người, sắc mặt lập tức thay đổi. Một hồi lâu sau, ông phất mạnh tay áo, gằn giọng. Tốt! Tốt! Tốt! Ta muốn xem các ngươi có thể tra ra điều gì. Nhưng nếu cháu trai ta xảy ra chuyện gì, thì dù là thần tiên cũng không cứu nổi những kẻ hại nó. Không khí trong công đường ngay lập tức trở nên nặng nề. Những lời của Tước Quốc Công chẳng khác gì một lời đe dọa nghiêm trọng, báo hiệu rằng cuộc đối đầu này vẫn còn xa mới kết thúc. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 253, Từ Nương Tử nói có lý. Tước Quốc Công đã tạm thời nhượng bộ, dù trong lòng những người khác có ý kiến gì thì cũng không dám lên tiếng phản đối. Ngồi cao trên công đường, Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Tiêu Dật, rồi lại chăm chú nhìn Từ Tĩnh. Ông đã từng nghe cháu trai mình nhắc đến Từ Tĩnh. Khi Nghiên Hạ gặp nguy hiểm trong vụ án nhà họ Tân, chính Từ Tĩnh đã giúp nàng thoát khỏi một kiếp nạn. Ngay cả chân tướng của Tân Lỗi cũng nhờ Từ Tĩnh mà được vạch trần. Cháu trai của ông vốn là người kiêu ngạo, luôn giữ khoảng cách với người khác, vậy mà lại bày tỏ sự khâm phục với một nữ tử. Thực tế, dù Tiêu Thất Lang không xuất hiện, ông cũng sẽ giúp Từ Tĩnh một phen. coi như trả món nợ ân tình của Nghiên Hạ. Giang Thiếu Bạch cầm lấy kinh đường mục, gõ mạnh xuống bàn, nghiêm giọng nói. Bản quan sẽ bắt đầu thẩm vấn. Tất cả những ai không liên quan phải giữ yên lặng. Từ nương tử, ngươi nói có thể chứng minh ngươi và hai người biểu đệ biểu muội của ngươi trong sạch. Hoàng thượng đã từng chỉ định ngươi làm tham mưu cho phủ Tây Kinh, bản quan muốn nghe xem ngươi định chứng minh thế nào. Ngồi trên cao đường là một nam tử ngoài 40, dung mạo đoan chính, sắc nét, toát lên khí chất nghiêm nghị không thể lay chuyển. Đôi mắt hồ ly của ông giống hệt Giang Dư, làm người khác khó có thể rời mắt. Hậu duệ nhà họ Giang vốn thường đi theo con đường võ tướng, nhưng Giang Thiếu Bạch lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Từ Tĩnh ngẩng đầu, nhìn Giang Thiếu Bạch một lát, sau đó bước tới, hành lễ. Bẩm Giang Triệu Doãn, với năng lực của ngài, chắc hẳn ngài cũng nhận thấy nhiều điểm bất thường trong vụ án này. Nàng thẳng thắn nói. Vương Tiểu Lan Quân và Từ Tiểu Lan Quân đều là con cháu danh gia vọng tộc, bên cạnh lúc nào cũng có hộ vệ và người hầu. Nếu vụ bắt cóc này chỉ là hành động bột phát, thì hai kẻ bắt cóc phải có vận may phi thường mới có thể thành công một cách hoàn hảo như vậy. Khả năng duy nhất là, bọn bắt cóc đã theo dõi hai đứa trẻ một thời gian, hoặc chúng đã biết trước rằng hai đứa trẻ sẽ tới gần Sùng Văn Thư Trai, và rằng chúng sẽ tự ý rời khỏi những người đi theo mình. Ung Thị nghe vậy liền cao giọng, giận dữ nói. Còn phải nói sao? Nhất định là hai đứa nghịch tử nhà ngươi bám theo con ta từ trước. Chúng đã chờ đến hôm nay, đợi khi không có ai bên cạnh mới ra tay. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn bà ta, nói. Ung phu nhân, điều tra án không phải là việc chỉ cần mở miệng nói bừa là thành sự thật. Phu nhân nói biểu đệ và biểu muội ta đã theo dõi Vương Tiểu Lan Quân và Từ Tiểu Lan Quân, vậy bằng chứng đâu? Ung Thị bị hỏi ngược lại thì khựng lại, mặt biến sắc. Khi bà định lên tiếng phản bác, Từ Tĩnh đã chặn trước, giọng lạnh lùng. Ngược lại, ta có bằng chứng chứng minh rằng biểu đệ và biểu muội ta không hề theo dõi hai Tiểu Lan Quân. Hai Tiểu Lan Quân thường ngày phải tới học đường, từ sau lần xung đột trên phố tới nay, chỉ hôm nay là ngày nghỉ của bọn chúng. Theo ta được biết, tộc học của nhà họ Vương có quy định rất nghiêm khắc, không được đi học trễ hay bỏ tiết. Trong giờ học, học sinh không thể tùy tiện rời khỏi học đường. Các học sinh phải có mặt từ giờ thìn, 7 giờ sáng, và chỉ được rời đi sau giờ thân, 4 giờ chiều. Vậy thử hỏi, biểu đệ và biểu muội ta làm sao có thể theo dõi họ? Những thông tin này, Từ Tĩnh đã hỏi được từ Diêu Thiếu Doãn trên đường tới đây. Ôn Thị cứng họng, nghiến răng, cố gắng tìm lý do. Cho dù chúng không thể theo dõi trong giờ học, nhưng sau giờ học thì sao? Thật không may, đại cửu của ta lo lắng biểu đệ và biểu muội không quen thuộc Tây Kinh, nếu đi chơi quá muộn sẽ gặp nguy hiểm, nên yêu cầu bọn họ phải về nhà trước giờ thân, 3 giờ chiều. Điều này, tất cả người hầu trong nhà ta đều có thể làm chứng. Thấy Ôn Thị định phản bác, ánh mắt Từ Tĩnh lóe lên tia lạnh lẽo, giọng đanh thép vang lên. Về vụ án này, ngay cả người trong nhà ta cũng không biết, huống hồ là chuyện biểu đệ và biểu muội ta bị kéo vào. Vậy càng không có chuyện chúng ta thông đồng với nhau để làm chứng. Điều này, Diêu Thiếu Doãn và các quan sai đi cùng ta đều có thể làm chứng. Chúng ta chỉ biết vụ này sau khi gặp Diêu Thiếu Doãn. Nếu không tin, bây giờ các ngài có thể sai người tới xác nhận với người hầu nhà ta. Nhưng xin phu nhân đừng nói rằng tất cả người hầu trong nhà ta đều tham gia vào vụ bắt cóc. Phu nhân tự hỏi lòng xem, nếu phu nhân làm việc này, liệu có nói cho tất cả người hầu biết không? Đến kẻ ngốc nhất thiên hạ cũng không làm ra loại chuyện nực cười như vậy. Ôn Thị bị Từ Tĩnh nói đến mức không thốt được lời nào, chỉ biết trợn mắt nhìn nàng, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này, chẳng lẽ có thể nhìn thấu những điều ta sắp nói, thậm chí chặn lời ta trước khi ta kịp mở miệng. Lần đầu tiên, Ôn Thị cảm thấy rõ rệt rằng nữ nhân trước mắt bà đã không còn là cô gái ngu ngốc, dễ bị bắt nạt như trước nữa. Nhưng bà làm sao chịu thua, giọng the thế nói. Ta làm sao biết các ngươi làm thế nào? Nhưng ngoài các ngươi ra, còn ai dám bắt cóc con ta? Từ Tĩnh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bà. Đúng vậy, ngoài chúng ta, thì là ai? Từ Tĩnh không để ý đến sự ồn ào vô lý của Ôn Thị, nàng từ tốn đưa ánh mắt quét qua toàn bộ mọi người xung quanh, khóe môi nhếch lên, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. Hiện tại, có một điều chắc chắn, dù là bọn bắt cóc đã theo dõi hai đứa trẻ một thời gian, hay chúng đã biết trước rằng bọn trẻ sẽ đến Sùng Văn Thư Trai, thì rõ ràng chúng đã có một kế hoạch vô cùng chu đáo. Thậm chí, có khả năng đây là một vụ án do người quen ra tay. Một kẻ chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, lại có thể ngu ngốc đến mức dùng chính chữ viết tay của mình để viết thư tống tiền sao? Hơn nữa, nội dung của bức thư cũng quá kỳ lạ. Kẻ bắt cóc nào lại hy vọng gia đình nạn nhân báo quan? Đừng nói tới việc chủ động yêu cầu họ không được báo quan nếu chưa có sự cho phép. Câu này nghe quá vô lý. Từ Tĩnh dừng lại, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Nếu thật sự không muốn gia đình nạn nhân báo quan, chỉ cần viết rõ ràng cấm báo quan là được. Tại sao lại thêm một câu như không được báo quan nếu không có sự cho phép của chúng? Có gì mà chúng có thể cho phép được? Câu nói này, rõ ràng là cố tình. Hứa Hoài An như bừng tỉnh, vỗ mạnh tay. Kẻ viết bức thư này, là cố ý viết để tạo ra chữ hứa. Chính xác. Từ Tĩnh gật đầu, giọng nói toát ra sự lạnh lẽo. Kẻ bắt cóc đã chọn địa điểm gây án không phải là ngẫu nhiên. Chúng đã biết trước rằng hai đứa trẻ sẽ đến khu vực đó, và cũng biết biểu đệ, biểu muội của ta gần đây vì chuẩn bị quà cưới cho ta mà thường xuyên đến Bảo Nguyệt Các đặt trang sức. Vì thế, chúng đã chọn nơi này để bắt cóc, đồng thời sắp xếp để tạo ra một sự liên kết giữa biểu đệ ta và vụ án. Chúng cố ý viết chữ hứa trên bức thư tống tiền, nhằm đẩy mọi nghi ngờ lên biểu đệ và biểu muội của ta. Toàn bộ kế hoạch này, rõ ràng là một âm mưu được chuẩn bị từ trước, nhằm hãm hại biểu đệ và biểu muội của ta. Cả công đường chìm trong yên lặng, mọi người đều kinh ngạc nhìn Từ Tĩnh. Nàng chỉ từ một bức thư tống tiền đơn giản đã suy luận ra được nhiều điều như vậy, khiến không ít người cảm thấy khó tin. Giang Thiếu Bạch ngồi trên cao, ánh mắt sâu xa nhìn Từ Tĩnh thêm lần nữa, rồi cất giọng. Từ nương tử nói rất có lý. Từ Tĩnh thoáng ngạc nhiên, không ngờ Giang Thiếu Bạch lại lên tiếng ủng hộ nàng. Nàng vốn nghĩ rằng ông, vì tránh gây rắc rối, sẽ cố gắng hợp tác với Tước Quốc Công để chứng minh nàng có liên quan đến vụ án này. Ôn Thị không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, rồi bất ngờ hét lên một cách chua ngoa. Giang Triệu Doãn. Người phụ nữ này toàn nói những điều viển vông, sao ngài có thể tin lời nàng? Ai mà biết được bọn bắt cóc nghĩ gì khi viết bức thư đó? Có lẽ chúng chỉ tùy tiện viết đại một câu. Điều quan trọng nhất là, mọi thứ nàng nói chỉ là suy đoán. Tại sao nàng không gọi biểu đệ và biểu muội của nàng ra đây để tự chứng minh sự trong sạch của mình? Nếu họ không phải kẻ bắt cóc, thì sao không đứng ra làm rõ? Lời Ôn Thị vừa dứt, ánh mắt mọi người lại lần nữa dồn về phía Từ Tĩnh. Sự căng thẳng trong công đường dường như lên đến đỉnh điểm. Cục diện này, liệu Từ Tĩnh sẽ phá giải thế nào? Chương 254, con người hiện tại của nàng. Giang Thiếu Bạch nheo mắt nhìn Ôn Thị, ánh mắt lạnh lùng lóe lên vẻ không hài lòng. Ở phía dưới, Tước Quốc Công cũng dường như nhận ra điều gì, ông cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp. Giang Trọng Hòa, ta không biết ngươi và nữ tử nhà họ Từ có mối quan hệ gì, nhưng đừng quên, vụ án này ngay cả trong cung cũng đang theo dõi sát sao. Con dâu của ta sau khi biết tin Quân Nhi bị bắt cóc đã bị kinh hãi đến mức ngất đi, hiện giờ nàng còn đang mang thai. Nếu không cẩn thận, đây sẽ là chuyện một xác hai mạng, ngươi gánh vác nổi không? Đây rõ ràng là lời đe dọa công khai. Từ Tĩnh không để tâm đến lý do Giang Thiếu Bạch lại giúp nàng, ánh mắt nàng quét qua Ôn Thị, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ta cũng rất muốn biểu đệ và biểu muội ta có thể ra đây tự mình minh oan. Nhưng ta đã nói, đây rõ ràng là một âm mưu nhằm vào hai người họ. Biểu đệ và biểu muội ta rất có thể đã bị kẻ đứng sau kiểm soát. Nàng dừng một chút rồi tiếp tục. Nếu ta đoán không sai, không lâu nữa sẽ có tin tức về tung tích của hai đứa trẻ. Khi chúng ta theo dấu vết đó tìm đến, rất có khả năng biểu đệ và biểu muội ta cũng ở đó. Lời nói của nàng khiến cả công đường rơi vào im lặng trong chốc lát. Đột nhiên, Vương Thất Lang bật cười khẩy, giọng đầy châm chọc. Từ nương tử, ngươi đang định biện minh trước cho biểu đệ biểu muội của mình đấy à? Lý do này cũng thật nực cười quá rồi. Từ Tĩnh lạnh lùng cắt ngang. Vương Thất Lang, ngươi là thiếu khanh của Đại Lý Tự, đáng lẽ phải hiểu rõ nguyên tắc không được tùy tiện định tội người khác khi chưa có chứng cứ. Nhưng xem ra, việc vội vàng giam giữ người chỉ vì nghi ngờ lại là thói quen của ngươi, đúng không? Vương Thất Lang lập tức tái mặt, ký ức đau đớn từ vụ án Quốc Tử Giám lại trỗi lên trong đầu hắn. Hắn tức tối gằn giọng. Ngươi! Nhưng Từ Tĩnh đã không thèm nhìn hắn nữa, quay sang Giang Thiếu Bạch nói. Giang Triệu Doãn, mặc dù tạm thời ta chưa thể tìm thấy biểu đệ và biểu muội, nhưng ta đã tìm ra cách để chứng minh sự trong sạch của họ. Ồ!

Hứa Tứ Hải liếc nhìn con trai mình, âm thầm thở dài. Chẳng mấy chốc, nửa ngày đã trôi qua. Khi trời đã hoàn toàn tối đen bên ngoài, phủ Tây Kinh lại sáng rực như ban ngày với ánh đèn lồng khắp nơi. Khi Từ Tĩnh một lần nữa bước lên công đường, nàng nhìn thấy sắc mặt của cả người nhà họ Vương lẫn nhà họ Từ đều vô cùng khó coi. Từ Quảng Nghĩa trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy căm tức như muốn xé nát nàng ngay lập tức. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu, việc tìm kiếm của bọn họ không mấy khả quan. Từ Tĩnh lướt ánh mắt nhàn nhạt qua Từ Quảng Nghĩa, sau đó chuyển tầm nhìn sang phía Từ Nhã đang đỡ lấy Ôn Thị. Sắc mặt Từ Nhã cũng không tốt, thậm chí có vẻ mệt mỏi và căng thẳng hơn buổi sáng rất nhiều. Cảm nhận được ánh mắt của Từ Tĩnh, nàng ta dường như giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, môi mím chặt. Nàng ta đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ là giả vờ. Từ Tĩnh khẽ cười nhạt, không để tâm đến Từ Nhã nữa. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Giang Thiếu Bạch gõ kinh đường một, giọng điềm nhiên vang lên. Từ nương tử, nửa ngày đã qua. Phương pháp mà ngươi nói có thể tự chứng minh sự trong sạch, có thể trình bày rồi chứ? Từ Tĩnh nhếch nhẹ khóe môi, trả lời. Tất nhiên. Không chỉ có thể trình bày, ta còn đã tìm được nhân chứng quan trọng nhất. Câu nói của nàng như một cơn gió lạnh lùa qua công đường, khiến tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nàng, chờ đợi câu tiếp theo. Đây có thể là một vụ án nhỏ, nhưng đồng thời cũng là một vụ án lớn. Chương 255, con đường tắt khi điều tra. Mọi người đều bán tín bán nghi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Từ Tĩnh. Nhà họ Vương và nhà họ Từ đã huy động toàn bộ lực lượng, bao gồm cả đội tinh binh do Hoàng Cung phái ra, tìm kiếm suốt nửa ngày nhưng vẫn không thu được gì. Vậy mà Từ Tĩnh chỉ ngồi chờ ở phủ Tây Kinh, lại có thể tìm được điều gì? Từ Tĩnh quét mắt qua từng người, giọng nói đều đều nhưng dứt khoát vang lên. Ngay khi biết được chi tiết của vụ án, ta đã nhận ra một điểm rất đáng lưu ý, bức thư tống tiền được viết như thế nào. Nếu biểu đệ và biểu muội của ta bị vu oan, thì bức thư đó chắc chắn là do người khác giả mạo chữ viết của biểu đệ ta. Nhưng biểu đệ ta không phải người kinh thành, cũng rất ít khi viết lách ở đây. Vậy làm thế nào mà kẻ đứng sau có được chữ viết của biểu đệ ta để giả mạo? Từ Biện Châu đến Tây Kinh xa vạn dặm, một chuyến đi mất ít nhất nửa tháng. Nếu kẻ đứng sau đã có chữ viết từ Biện Châu, thì nghĩa là âm mưu này phải được chuẩn bị từ hơn một tháng trước. Nhưng điều đó rất khó xảy ra. Khả năng còn lại chính là, kẻ đứng sau quen biết biểu đệ ta và vốn dĩ đã có chữ viết của đệ ấy. Dù là khả năng nào, cũng cho thấy kẻ đứng sau phải rất quen thuộc với biểu đệ ta. Mà ở Tây Kinh này, số người quen thuộc với biểu đệ ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng vừa nói, ánh mắt sắc bén liếc về phía những người nhà họ Từ. Từ Quảng Nghĩa lập tức biến sắc, trợn mắt quát. Ngươi là đồ nghiệt chướng. Đến lúc này còn định vu oan cho người khác sao? Quan Nhi là con ta, người nhà chúng ta bị điên mới đi bắt cóc Quan Nhi. Ngài Từ Thượng Thư đã hiểu nhầm rồi. Từ Tĩnh lạnh lùng cười nhạt. Giọng nói đầy châm chọc. Kẻ đứng sau không thực sự muốn bắt cóc hai đứa trẻ, mục đích chính của hắn là vu oan cho biểu đệ và biểu muội ta. Bắt cóc chỉ là thủ đoạn mà thôi. Nàng nhướng mày, tiếp tục. Còn về việc kẻ đó có điên hay không, khi tìm ra được hắn, ngài có thể tự hỏi hắn. Không để Từ Quảng Nghĩa kịp phản bác, nàng nói tiếp. Khi đã xác định được phạm vi nghi phạm, việc điều tra kẻ đứng sau trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chưa kể, chính hắn đã để lại một sơ hở lớn đến mức không thể bỏ qua. Muốn viết một bức thư giả mạo, nhất định phải cần đến một người có khả năng bắt chước chữ viết. Nhưng việc bắt chước chữ viết này không hề dễ dàng. Theo ta được biết, nhà họ Từ không có ai có năng lực đó. Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh. Vậy nên, để làm được điều đó, kẻ đứng sau chỉ có thể tìm người ở bên ngoài hỗ trợ. Tước Quốc Công nghe vậy, nhíu chặt mày, lạnh giọng hỏi. Từ nương tử, tuy kẻ bắt chước chữ viết không nhiều, nhưng Tây Kinh lớn như vậy, cũng không thiếu người làm việc này. Làm sao ngươi biết được kẻ đứng sau đã tìm ai? Từ Tĩnh nhếch môi cười, giọng nói đầy vẻ tự tin. Nếu phải điều tra từng người trong Tây Kinh, không cần nói nửa ngày, ba ngày cũng chưa chắc đủ. Nhưng nếu đi con đường tắt. Tước Quốc Công sững người. Con đường tắt. Nàng nâng tay, chỉ vào đầu mình, khẽ cười. Con đường tắt nằm ở đây. Khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là khả năng tư duy. Những việc như bắt chước chữ viết thường rất nguy hiểm, không thể công khai, nên phần lớn được thực hiện trong bóng tối. Vì vậy, ta đã nhờ Tiêu Thị Lan thông qua một số kênh Tam Giáo Cửu Lưu để lấy danh sách những người làm công việc này tại Tây Kinh. Tổng cộng có 33 người. Cả công đường lập tức xôn xao. 33 người. Con số này tuy không nhiều, nhưng để điều tra từng người một cũng không phải chuyện đơn giản. Từ Tỉnh tiếp tục. Danh sách này được xếp theo danh tiếng của những người trong nghề. Người có danh tiếng càng lớn thì thứ tự càng cao, và ngược lại, người ít nổi tiếng nhất sẽ xếp cuối. Những người danh tiếng lớn thường không nhận các việc nguy hiểm hoặc phạm pháp, vì họ cần giữ uy tín để làm ăn lâu dài. Trong khi đó, những kẻ ít tên tuổi, không quan tâm đến luật pháp, lại sẵn sàng nhận bất kỳ việc gì miễn có tiền. Vì vậy, chúng ta cần bắt đầu điều tra từ cuối danh sách. Nàng dừng lại, ánh mắt lướt qua mọi người, nhấn mạnh. Chúng ta chỉ mới điều tra vài người, nhưng đã phát hiện một vài manh mối. Nói đến đây, nàng liếc sang Từ Nhã. Từ Nhã, đứng cạnh Ôn Thị, mặt tái xanh, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn. Từ Tĩnh cười nhạt, giọng nói sắc bén. Một người trong danh sách nói rằng, cách đây không lâu, một nữ tử trẻ tuổi, khoác áo choàng kín mít, đã tìm đến hắn để hỏi liệu hắn có thể giúp nàng giả mạo chữ viết để viết một bức thư tống tiền. Người đó, vì phải nuôi sống cả gia đình, không dám nhận những việc nguy hiểm, nên lập tức từ chối. Không ai nói gì, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Từ Tĩnh tiếp tục, giọng lạnh lẽo. Chúng ta tiếp tục điều tra, thì phát hiện một người chuyên làm nghề này, tên là La Nhân, đã đột nhiên mất tích từ 2 ngày trước. Hàng xóm nói rằng La Nhân là một kẻ ăn chơi lêu lỏng, ham mê cờ bạc, từng khiến gia đình khánh kiệt. Nhưng hắn lại có tài bắt chước chữ viết, nhờ đó kiếm sống qua ngày. Với hắn, chỉ cần trả đủ tiền, việc gì hắn cũng dám làm. Nàng kết thúc, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người. Mọi người trong công đường đều sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng nàng có thể tìm ra được nhiều điều đến vậy trong thời gian ngắn ngủi. Từ Quảng Nghĩa nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, giận dữ quát lớn. Thật là hoang đường. Ngươi là nữ nhân, hiểu biết được bao nhiêu chuyện Tam Giáo Cửu Lưu, giờ còn bày đặt nói chuyện người này mất tích là do kẻ đứng sau gây ra. Từ Tĩnh nhướng mày, giọng điềm tĩnh. Từ Thượng Thư thật sáng suốt, điều này đúng là bị ngài đoán trúng rồi. Nhiều người không muốn làm những việc nguy hiểm không chỉ vì sợ liên lụy đến bản thân, mà còn sợ khách hàng sẽ qua cầu rút ván sau khi xong việc. Nhưng với La Nhân, chỉ cần trả đủ tiền, hắn chẳng màng đến chuyện đó. Việc hắn đột ngột mất tích 2 ngày trước chắc chắn liên quan đến kẻ đứng sau. Ngồi trên cao, Giang Thiếu Bạch trầm giọng hỏi. Nếu vậy, ai có thể chứng minh rằng việc mất tích của hắn liên quan đến vụ án này? Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, đáp. Người có thể chứng minh chuyện này, tất nhiên, chính là hắn. Ta đã mời La Nhân đến đây. Mong Giang Triệu Doãn cho phép đưa hắn lên công đường để làm chứng. Hắn đã tới. Không phải nói rằng hắn đã mất tích rồi sao? Giang Thiếu Bạch ngẩn người trong giây lát, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ nghiêm nghị, gật đầu nói. Tất nhiên. Từ Tĩnh vỗ tay, hai gã hộ vệ lập tức áp giải một người đàn ông cao gầy, mang theo vẻ mặt khúng núng, đầy vẻ gian xảo bước vào công đường. Khi người đàn ông này đứng giữa công đường, Từ Tĩnh cao giọng nói. Bẩm Giang Triệu Doãn, đây chính là người đã giúp kẻ đứng sau viết bức thư tống tiền, La Nhân. La Nhân, lúc ngươi nhận viết bức thư đó, có lẽ ngươi chưa biết mục tiêu của bọn họ là 2 đứa trẻ nhà họ Vương và họ Từ. Nhưng giờ ngươi đã biết rồi, hẳn cũng hiểu rằng 2 đứa trẻ này có thân phận ra sao. Đây tuyệt đối không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc. Nhưng hiện tại, ngươi có một cơ hội để chuộc tội. Hãy nói rõ cho tất cả mọi người biết, kẻ đã thuê ngươi viết bức thư tống tiền đó. Có phải đang ở trong công đường này không? Chú thích, Tam Giáo Cửu Lưu, cụm từ này thường được dùng để chỉ sự đa dạng của các ngành nghề hoặc tầng lớp xã hội, đôi khi mang ý nghĩa hơi tiêu cực, ám chỉ những thành phần hỗn tạp hoặc không chính thống. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 256 Bằng chứng sắt đá. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào người La Nhân. Thần sắc của La Nhân rõ ràng lộ vẻ hoảng hốt, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh tất cả những người trong công đường, lắp bắp nói. Không không có, vị nương tử sai bảo tiểu nhân viết thư tống tiền không có mặt ở đây. Mọi người đều ngẩn ra, Hứa Tứ Hải lập tức nói lớn. Làm sao có thể? Ngươi nhìn kỹ lại đi, có lẽ đã bỏ sót. Vương Thất Lang chỉ lạnh lùng cười khẩy một tiếng, vẻ khinh thường. Từ Tĩnh dường như không quá bất ngờ, giọng điệu thản nhiên. Chúng ta đã xác định chắc chắn rằng bức thư đó chính là do ngươi viết. Hàng xóm của ngươi cũng nói rằng, mấy ngày trước, có một nữ tử trẻ tuổi ra vào nhà ngươi. Miêu tả của họ về nữ tử đó hoàn toàn khớp với lời kể của những người từng thấy cô ta tìm đến đồng nghiệp của ngươi. Hai ngày trước, ngươi lại đột ngột để lại một số tiền lớn cho gia đình, rồi biến mất không dấu vết. Nếu ngươi không thể tìm ra người đã sai bảo mình, chúng ta chỉ có thể xem ngươi như đồng lõa của kẻ bắt cóc mà xử tội cùng nhau. Không. Không phải như vậy. La Nhân sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói lớn. Nàng ta không có ở công đường này, nhưng tiểu nhân nhớ rất rõ dung mạo của nàng ấy. Nàng có gương mặt rất thanh tú, tròn như một chiếc mâm bạc, dáng người không phải mảnh mai mà hơi đẩy đà, nhìn vào rất khéo léo, tháo vát. Nàng ta ăn nói hào phóng, mà nơi khóe mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ. Theo từng lời miêu tả của hắn, sắc mặt người nhà họ Từ càng lúc càng tái đi. Từ Khiết thậm chí quay phắt đầu lại, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Từ Nhã bên cạnh. Người đàn ông này nói sao lại giống đến vậy? Chẳng lẽ là tỳ nữ Tâm Phúc Nhất bên cạnh đại tỷ, Đàn Vân? Nhưng, làm sao có thể? Toàn thân Từ Nhã đã cứng đờ, trong đầu trống rỗng. Thực tế, ngay từ lúc La Nhân bước vào công đường, nàng đã gần như sụp đổ. Người đàn ông này sao lại có mặt ở đây? Nữ nhân đó làm thế nào mà tìm được hắn? Rõ ràng Đàn Vân đã nói, chính mắt nàng ta nhìn thấy hắn rời khỏi Tây Kinh. Nàng cũng đã cảnh cáo hắn, không có sự cho phép của nàng, không được bước chân về Tây Kinh dù chỉ một bước. La Nhân nói xong, dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn bỗng lục lọi trong người, rút ra một chiếc khăn tay, giơ cao lên mà nói lớn. Giang Triệu Doãn. Đây là khăn tay mà tiểu nhân trộm được từ vị nương tử kia. Tiểu nhân lo rằng sau việc này nàng ta sẽ trở mặt, giúp tiểu nhân để diệt khẩu, nên đã tìm cách lấy trộm chiếc khăn này. Nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có thể dùng nó để tự bảo vệ. Một bên nha dịch lập tức nhận lấy chiếc khăn, bước tới trình lên Giang Thiếu Bạch. Từ Tĩnh chậm rãi nhìn về phía Từ Nhã, lúc này đã đứng không vững, nhếch môi cười nhạt. Câu nói mưu sự với hổ chính là như vậy. Từ Thượng Thư dường như cho rằng nữ tử không nên quen thuộc với những chuyện tam giáo cửu lưu, nhưng kết quả của sự không quen thuộc chính là bản thân bị người khác bán đứng mà còn tự đắc. Nàng quay đầu, ánh mắt sắc bén, hỏi thẳng. Có phải như thế không, Từ Tam Nương? Những người có mặt phần lớn đều là kẻ tinh ranh lão luyện, ngay khi thấy sắc mặt Từ Nhã càng lúc càng khó coi, họ đã nhận ra sự khác thường. Do đó, khi Từ Tĩnh bất ngờ nhắm thẳng vào nàng, mọi người không hề tỏ ra ngạc nhiên. Giang Thiếu Bạch cầm lấy chiếc khăn tay, giọng điệu điềm nhiên. Từ Tam Nương, ngươi có nhận ra chiếc khăn tay này thuộc về ai không? Khăn tay là vật dụng riêng tư của nữ nhân, trên đó thường có những hoa văn được thêu tay, chỉ cần đem đối chiếu là biết ngay chủ nhân của nó. Có thể nói, đây chính là bằng chứng sắt đá. Ta không biết. Không biết. Từ Nhã bỗng nhiên hét lên chói tai, lão đảo lùi lại mấy bước. Nhưng hành động này của nàng chỉ càng khiến mọi người thêm nghi ngờ. Ngay cả người nhà họ Từ, vốn vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, giờ đây cũng không dám tin nhìn nàng. Ôn Thị run rẩy đôi môi, lẩm bẩm. Nhã Nhi, đây là chuyện gì? Nhất định là con nha đầu Từ Tĩnh kia bịa đặt vu oan cho con, chắc chắn là như vậy. Con nói đi. Mau nói đi. Từ Nhã rốt cuộc không thể chịu đựng thêm, cơ thể đổ gục xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Từ Tĩnh nhìn nàng một cách thản nhiên, lạnh lùng nói. Thực ra, ta cũng không ngờ lại có thể nhanh chóng tìm được La Nhân, càng không ngờ trên người hắn còn giữ một chiếc khăn tay như thế này. Từ Tĩnh chậm rãi nói, giọng điệu đầy sự phân tích. Khi đó ta chỉ nghĩ, chỉ cần tìm ra được người đã viết thư thay kẻ đứng sau màn, thì có thể lần theo manh mối, biết được hắn trong khoảng thời gian ấy đã gặp những ai. Chỉ cần chứng minh được người đó từng gặp Từ Tam Nương hoặc người bên cạnh nàng, thì có thể khẳng định, Từ Tam Nương cũng có dính líu đến âm mưu vụ bắt cóc này. Chỉ cần chứng minh được điểm này, kẻ đáng nghi ngờ nhất sẽ không chỉ là Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cẩn nữa. Nàng liền có thể lợi dụng cơ hội này yêu cầu Vương gia và Từ gia cho thêm thời gian điều tra, chẳng hạn như lần theo tung tích của La Nhân, hoặc điều tra Từ Nhã hay những người bên cạnh nàng thời gian qua đã đi đâu. Những nơi đó chắc chắn có một chỗ là nơi giam giữ hai đứa trẻ. Từ Hán Quang là em ruột của Từ Nhã. Dù vụ bắt cóc này chỉ là vở kịch, Từ Nhã nhất định sẽ không dám giao chuyện này cho người không đáng tin. Nàng rất có khả năng đích thân đi xác nhận nơi giam giữ hoặc sai người thân cận của mình đi kiểm tra. Nhưng ta không ngờ, lại có thể dễ dàng tìm thấy La Nhân như vậy. Từ Tam Nương chắc chắn cũng không nghĩ tới chuyện La Nhân rời khỏi Tây Kinh chỉ là giả vờ. Hắn rời đi trong ngày nhưng lại trốn ở một sòng bạc tại Tây Kinh, hưởng lạc như thần tiên. Từ Tĩnh nhếch môi cười khinh miệt. Hắn căn bản không coi ngươi ra gì. Trên tay cầm chiếc khăn tay có thể dùng để uy hiếp ngươi, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Nếu ta đoán không sai, khi số bạc trong tay hắn tiêu hết, hắn nhất định sẽ lại tìm đến ngươi, dùng chiếc khăn ấy ép ngươi đưa thêm bạc. Từ Nhã chung quy vẫn còn quá trẻ, lại chỉ quen sống trong nội viện, nên mới mắc bẫy của La Nhân. Sắc mặt La Nhân bên cạnh lập tức tái nhợt, trong lòng không khỏi chửi thầm. Con mẹ nó! Làm sao nữ nhân này ngay cả kế hoạch của ta cũng đoán được rõ ràng như vậy? Từ Nhã toàn thân run rẩy, bỗng nhiên căm phẫn trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, cắn môi đến rỉ máu, bật khóc hét lên. Từ Tĩnh! Kẻ đáng bị coi thường nhất chính là ngươi. Là ngươi! Từ nhỏ, ngươi và mẫu thân ngươi đã chiếm đoạt tất cả của ta. Vị trí đích trưởng nữ của Từ gia, sự yêu thương của phụ thân, thậm chí cả vàng bạc châu báu đáng lẽ thuộc về ta, đều bị ngươi mặc giày cướp đi. Ta chỉ có thể trốn trong góc, nhìn ngươi hưởng thụ những thứ vốn là của ta. Khó khăn lắm ta mới đoạt lại được tất cả, vậy mà ngươi lại lần nữa dai dẳng xuất hiện trước mặt ta. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Ta chỉ muốn đuổi ngươi đi, trở lại cuộc sống vốn có của ta. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Lời chưa dứt, Tước Quốc Công đột nhiên bước tới, gương mặt lạnh như phủ một lớp sương, giọng nói vang như sấm. Kẻ bắt cóc cháu trai ta lại là ngươi. Quả nhiên to gan lớn mật. Cháu trai ta giờ ở đâu? Nếu ngươi dám làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc của nó, thì đừng mong bình yên rời khỏi Tây Kinh phủ nha. Từ Nhã không phải Từ Tĩnh, trước cơn thịnh nộ của Tước Quốc Công, nàng run rẩy, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, kinh hoảng đến mức không nói nên lời. Từ Quảng Nghĩa vừa tức vừa sốt ruột, chỉ có thể nhanh chóng bước lên chắn trước mặt Từ Nhã, cúi người nói. Tước Quốc Công, đại nữ nhi của ta nhất thời hồ đồ, tuyệt đối không phải cố ý. Nàng từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, Quan Nghi lại là đệ ruột nàng nhất định sẽ không làm hại hai đứa trẻ. Tất cả chỉ là nhất thời mê muội, ta sẽ lập tức bảo Nhã Nhi nói ra nơi hai đứa trẻ bị giam giữ, mong Tước Quốc Công rộng lòng tha thứ. Hồ đồ nhất thời sao? Hứa Tứ Hải không nhịn được siết chặt nắm tay, nghiến răng nói. Khi ông nói A Tĩnh là chủ mưu mọi chuyện, sao không thấy ông bảo đó là một phút hồ đồ? Từ Quảng Nghĩa, làm người thì phải có chút lương tâm. Mặt Từ Quảng Nghĩa tái xanh, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm nghiến răng, nuốt mọi tủi nhục vào trong. Ông xoay người, quát lớn. Từ Nhã. Nếu con không muốn hại cả gia tộc, thì mau nói ra chỗ của đệ đệ con và Vương Tiểu Lan Quân. Từ Nhã môi run rẩy, định mở miệng nói điều gì đó, thì bên ngoài đột nhiên có một nha dịch vội vã chạy vào, chắp tay bẩm báo. Bẩm Giang Triệu Doãn, người của Từ gia và Vương gia vừa đến, nói rằng họ lại nhận được một bức thư tống tiền mới. Tin tức này như một tia sét đánh ngang tai, khiến tất cả mọi người sững sờ, trừng lớn mắt. Từ Nhã nghe xong, thoáng ngây dại, giọng run rẩy bật ra. Không thể nào! Không thể nào! Ta rõ ràng chỉ bảo người viết một bức thư. Chương 257, tố chất chuyên nghiệp của bọn bắt cóc. Nghe lời của Từ Nhã, Giang Thiếu Bạch khẽ nhíu mày, nói. Lập tức cho người nhà họ Từ và nhà họ Vương vào đây. Rất nhanh, người của nhà họ Từ và nhà họ Vương vội vàng bước vào. Tước Quốc Công sắc mặt u ám, sải bước lớn tiến tới, nghiến răng nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Lá thư đâu? Gia nhân nhà họ Vương run rẩy dâng thư bằng hai tay. Tước Quốc Công mở ra xem qua, cả người như cứng đờ tại chỗ. Từ Quảng Nghĩa cũng nhanh chóng bước lên, nhận lấy lá thư từ tay gia nhân nhà họ Từ. Đọc xong, sắc mặt ông đại biến. Cái này hoàn toàn khác với chữ viết trên lá thư tống tiền lần trước. Ngay cả số tiền chuộc cũng khác. Từ Tĩnh đứng bên cạnh, liếc nhìn lá thư trong tay Từ Quảng Nghĩa, chỉ thấy trên đó viết vỏn vẹn hai câu. Chuẩn bị 1 vạn lượng tiền chuộc, yêu cầu tiền chuộc phải là thỏi vàng không có số hiệu. Địa điểm và thời gian giao dịch sẽ được thông báo sau. Chữ trên thư tuy ngay ngắn, nhưng lộ vẻ thiếu tự nhiên, nhiều nét bút cố ý bị vặn vẹo. Đây chính là loại thư được viết ra với mục đích che giấu nét chữ thật của mình. Lúc này, Tước Quốc Công Sải bước tới, nghiến răng giật lấy lá thư trong tay từ Quảng Nghĩa, liếc mắt một cái, rồi bước thẳng tới trước mặt Từ Nhã, người đang ngồi bệt trên mặt đất, giận dữ quát lớn. Ngươi dám giở trò với ta? Vẻ mặt ông lúc này như một con sư tử đang nổi giận, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xé Từ Nhã thành từng mảnh. Từ Nhã sợ đến mức nước mắt trào ra, vội vàng lùi lại, run rẩy nói. Không phải ta. Lá thư này thật sự không phải do ta viết. Ta nhốt hai đứa trẻ ở căn nhà gỗ gần khu rừng trên núi Khâu Lâm phía ngoài thành, còn sắp xếp người bảo vệ chúng. Chúng chắc chắn không thể gặp chuyện gì. Đúng rồi, nhất định là có kẻ nào đó biết chuyện này, cố tình gây rối. Chắc chắn là vậy. Ta còn sai Đàm Vân đi kiểm tra hai đứa trẻ vào buổi chiều nay. Núi Khâu Lâm là một ngọn núi ở phía nam Tây Kinh. Từ nha môn Tây Kinh đến núi Khâu Lâm, dù không vội vàng, hai canh giờ đi lại cũng thừa thời gian. Từ Tĩnh bất ngờ nhìn chằm chằm Từ Nhã, hỏi. Ngươi nói, ngươi phái Đàm Vân đi kiểm tra hai đứa trẻ vào lúc nào? Đại khái là chính ngọ, khoảng 2 giờ chiều. Vừa dứt lời, mắt Từ Nhã mở to. Suốt cả buổi chiều hôm nay, nàng luôn thấp thỏm không yên, hóa ra lại bỏ qua điểm nghi vấn rõ ràng như vậy. Giờ đã gần đến giờ tuất, khoảng 7 giờ tối, nếu Đàm Vân có chậm chạp đến đâu, thì cũng phải quay lại từ lâu rồi. Nàng ta chưa quay lại, chỉ có thể là, nàng đã gặp chuyện gì đó. Tước Quốc Công nghe vậy, không thể nán lại thêm, lập tức xoay người đi ra ngoài, lớn tiếng ra lệnh. Lập tức phái người đến núi Khâu Lâm. Từ Quảng Nghĩa nhìn Từ Nhã với vẻ lo lắng, rồi lại nhìn Tước Quốc Công đang đi xa, nghiến răng, cũng nhanh chân đuổi theo. Giang Thiếu Bạch đứng dậy, trầm giọng nói. Diêu Thiếu Doãn, lập tức sắp xếp nhân lực, chúng ta cũng đi. Dứt lời, hắn quay sang Từ Tĩnh, nói. Từ nương tử, giờ đây ngươi đã rửa sạch nghi ngờ trên mình. Tiếp theo, bản quan hy vọng ngươi có thể làm cố vấn ngoại bộ cho nha môn Tây Kinh, giúp chúng ta phá án. Từ Tĩnh hơi sững sờ. Đây là lần đầu tiên Giang Thiếu Bạch nghiêm túc mời nàng tham gia vào vụ án. Sau một thoáng trầm ngâm, nàng gật đầu nói. Được Giang Triệu Doãn xem trọng, dân nữ nhất định dốc sức hỗ trợ nha môn Tây Kinh. Trong lúc đợi xe ngựa tới, Từ Tĩnh nói. Vừa rồi dân nữ có xem qua hai lá thư mà nhà họ Vương và nhà họ Từ gửi tới. Nội dung và nét chữ trên đó hoàn toàn giống nhau, đều xuất phát từ cùng một người. Hơn nữa, nếu đây thực sự là thư của bọn bắt cóc, thì rõ ràng kẻ này chuyên nghiệp hơn Từ Tam Nương rất nhiều. Hứa Tứ Hải bên cạnh không khỏi tò mò hỏi. A Tĩnh, ngươi nhìn ra điều đó bằng cách nào? Rất đơn giản, chỉ từ yêu cầu của chúng về tiền chuộc. Lá thư tống tiền do Từ Tam Nương dựng lên yêu cầu nhà họ Vương và nhà họ Từ mỗi nhà chuẩn bị 2 vạn lượng ngân phiếu. Nhưng ngân phiếu tuy dễ mang theo, lại cực kỳ dễ bị truy vết. Mỗi tờ ngân phiếu đều in tên ngân trang phát hành và mã số, chỉ cần bọn bắt cóc dùng ngân phiếu này lưu thông ra ngoài, quan phủ có thể thông qua đó mà lần theo dấu vết đến tận nơi chúng ẩn náu. Vì thế, những kẻ bắt cóc có kinh nghiệm thường không bao giờ yêu cầu gia đình dùng ngân phiếu làm tiền chuộc. Huống hồ, dù là nhà họ Vương, muốn lập tức lấy ra 2 vạn lượng cũng rất khó khăn. Con số mà Từ Tam Nương đưa ra lúc trước rõ ràng là viết bừa, nhưng nếu chỉ yêu cầu 1 vạn lượng, cắn răng một chút vẫn có thể xoay sở được. Trong thời hiện đại cũng vậy, những kẻ bắt cóc mới vào nghề thường yêu cầu tiền mặt và không kèm bất kỳ điều kiện gì. Nhưng những kẻ có kinh nghiệm, dù yêu cầu tiền mặt, cũng sẽ đưa ra một loạt yêu cầu trước, chẳng hạn tiền không được đánh số liên tiếp, không dùng tiền mới, hay trên tiền không được để lại dấu vết gì. Những người có kinh nghiệm phá án, chỉ cần nhìn vào lá thư tống tiền cũng có thể nhận ra rất nhiều điều. Hứa Tứ Hải ngẩn người, ánh mắt hơi mở lớn, nói. Đúng thật như vậy. So với việc mạo hiểm bị phát hiện, bọn chúng thà yêu cầu gia đình chuẩn bị những vật phẩm khó truy dấu như vàng hay bạc. Vàng bạc tuy nặng và khó mang theo, nhưng nếu chuyển đi thành công, những thứ này sẽ thực sự trở thành tài sản của chúng. Đúng thế. Từ Tĩnh gật đầu nói, lần này yêu cầu của bọn bắt cóc chính là tiền chuộc phải là những thỏi vàng không có số hiệu. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc. Giang Thiếu Bạch nhìn sâu vào Từ Tĩnh, khẽ cười nói. Quả không hổ danh là Từ nương tử, chẳng trách Diêu Thiếu Doãn vì nàng mà đến cả lệnh của ta cũng dám phớt lờ. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, định nói gì đó, nhưng Giang Thiếu Bạch đã lên tiếng trước. Từ nương tự yên tâm, Diêu Thiếu Doãn đã làm việc dưới trướng ta nhiều năm. Con người của hắn, ta hiểu rất rõ. Nếu hắn cho rằng việc nói chuyện về vụ án với nàng sẽ ảnh hưởng đến điều tra, thì bất kể nàng là ai, hắn cũng sẽ không tiết lộ một chữ. Trong lúc mọi người trò chuyện, xe ngựa đã tới. Giang Thiếu Bạch không lên xe ngựa mà trực tiếp leo lên ngựa. Từ Tĩnh liếc nhìn Tiêu Dật, người vẫn luôn đồng hành bên nàng, do dự một chút, rồi nói. Hôm nay nhờ có chàng giúp đỡ, ta cùng biểu đệ biểu muội đã rửa sạch hiềm nghi. Nơ. Nhiễn Từ có việc cần làm, không cần tiếp tục ở cạnh ta nữa. Hứa Tứ Hải nghe vậy, ánh mắt hơi lay động, bước lên một bước, cúi người hành lễ thật sâu với Tiêu Dật, nói đầy cảm kích. Hôm nay thật sự phải cảm tạ Tiêu Thất Lang. Ta đang vội kiểm tra xem hai đứa nhỏ có bình an hay không, chờ mọi chuyện yên ổn, nhất định sẽ đích thân dẫn bọn trẻ tới cửa để cảm ơn. Tiêu Dật liếc nhìn Hứa Tứ Hải, ôn tồn đáp. Đều là người một nhà, Hứa Lang chủ không cần khách sáo. Ta cũng không yên tâm về Hứa Lang quân và Hứa nương tử, để ta cùng các ngươi đi một chuyến vậy. Nói rồi, Trình Hiểu đã dắt ngựa của Tiêu Dật tới. Trong lòng Từ Tĩnh khẽ dao động, không khỏi nhìn Tiêu Dật động tác gọn gàng leo lên ngựa. Mãi tới khi Hứa Tứ Hải gọi tên nàng, nàng mới sực tỉnh, vội vàng lên xe ngựa. Dọc đường, Hứa Tứ Hải không ngừng cảm thán về sự đáng tin cậy và tận tâm của Tiêu Dật, thậm chí khen ngợi hắn là một nam nhân đáng để gửi gắm cả đời. Bên cạnh, Hứa Hoài An vẫn im lặng, không nói một lời. Đi được nửa đường, Từ Tĩnh khẽ vén màn xe, nhìn người đàn ông cưỡi ngựa phía trước. Dáng người hắn cao ráo, lưng thẳng như cây bút, cưỡi ngựa cách xe ngựa không xa. Hình bóng ấy tựa như một ngọn núi cao sừng sững, mang đến cảm giác an ổn khó tả. Nàng không khỏi nghĩ thầm, hiện tại đại cửu đã hài lòng với hắn đến vậy, nếu sau này nàng và Tiêu Dật hòa ly, không biết có làm đại cửu giận đến mức vác đao đuổi theo chém hắn không? Nghĩ đến cảnh Hứa Tứ Hải vác đao đuổi theo Tiêu Dật, nàng bật cười, khóe miệng vô thức cong lên. Rất nhanh, xe ngựa đã đến căn nhà gỗ mà Từ Nhã đã nhắc đến. Vừa xuống xe, mọi người đã thấy Tước Quốc Công sắc mặt đen kịt, vội vàng bước tới. Giọng nói của ông mang theo một tia run rẩy. Không thấy nữa hai đứa nhỏ, thực sự không thấy nữa. Chương 258, danh tính của bọn bắt cóc. Tình huống này vốn đã nằm trong dự đoán của mọi người. Giang Thiếu Bạch lập tức dẫn theo mấy nha dịch đi về phía căn nhà gỗ, Từ Tĩnh cũng vội vàng theo sau. Căn nhà gỗ này hẳn là do một thợ săn trong núi dựng lên, nhỏ bé, bên trong chỉ có một chiếc giường đất đơn sơ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, cùng một cái bàn và hai chiếc ghế. Vừa vào trong, Từ Tĩnh đã thấy Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cẩn đang nằm bất tỉnh trên giường đất. Nàng vội vàng chạy đến kiểm tra nhanh chóng, thấy cả hai hơi thở đều đặn, trên người không có vết thương rõ ràng, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng dùng sức lay vai Hứa Hoài Dương, nói. Tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Nhìn tình trạng của họ, có lẽ đã bị hôn mê bằng thuốc mê. Tuy nhiên, tính từ lúc mất tích đến giờ cũng đã khá lâu, hiệu lực của thuốc mê đáng lẽ sắp tan. Quả nhiên, sau một hồi lay, Hứa Hoài Dương khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Nhìn thấy Từ Tĩnh, hắn lẩm bẩm. Biểu biểu tỷ. Sao tỷ lại ở đây? Hắn vẫn còn mơ hồ. Từ Tĩnh mỉm cười bất đắc dĩ, liếc nhìn hắn, hỏi. Biểu đệ còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Đầu óc Hứa Hoài Dương dần tỉnh táo, nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, hắn bất ngờ ngồi bật dậy, hoảng hốt nói. Đây là đâu? Ta nhớ mình với Hoài Cẩn đến Bảo Nguyệt Cát, sau đó định đi tìm tiệm bánh nhân thịt cừu ngon nhất Tây Kinh, nhưng đang đi thì bị hai người bịt mặt bắt cóc. Hoài Cẩn. Hoài Cẩn không sao chứ? Những món ăn dân dã thường nằm trong các con ngõ hẻo lánh, Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cẩn vẫn thường vừa hỏi thăm người dân vừa đi tìm. Nhưng lần này, nơi họ đến lại đặc biệt hẻo lánh, cuối cùng đến mức không còn thấy bóng người. Lúc đó, hắn đã cảm thấy bất thường. Không ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị bắt cóc. Từ Tĩnh chỉ về phía Hứa Hoài Cẩn đang nằm yên lành bên cạnh, nói. Biểu muội không sao. Đệ có nhớ làm sao bị đưa đến đây không? Nhìn thấy Hứa Hoài Cẩn bình an, Hứa Hoài Dương thở phào nhẹ nhõm, đáp. Ta không biết. Lên xe ngựa là bị hôn mê luôn rồi. Biểu tỷ, ta với Hoài Cẩn đã gây phiền phức cho tỷ rồi. Thật ra phải nói là nàng đã liên lụy bọn họ. Từ Tĩnh âm thầm thở dài, nói. Không có, yên tâm đi, giờ mọi chuyện ổn rồi. Lúc này, cha con Hứa Tứ Hải cũng bước vào, nhìn thấy Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cẩn, lập tức mừng rỡ đến rơi nước mắt, chạy đến ôm hai đứa trẻ. Nhân cơ hội, Từ Tĩnh lùi ra ngoài, nhìn về phía Giang Thiếu Bạch, nói. Biểu đệ biểu muội của ta có lẽ không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà này. Từ Tam Nương nói nàng ta phái hai hộ vệ canh giữ hai đứa trẻ, nhưng giờ, cả hai hộ vệ lẫn Đàm Vân, người được cử đến đây đều không thấy. Từ Tĩnh đứng bên cạnh Tiêu Dật, cúi người quan sát kỹ những vết máu dưới sàn, nói. Hơn nữa, lượng máu này không hề ít. Trong số đó, chắc chắn có một người bị thương nặng. Người bị thương nặng đó không phải là bọn bắt cóc mà rất có khả năng là một trong hai hộ vệ. Hai hộ vệ và Đàm Vân rất có thể đã bị bọn bắt cóc đưa đi cùng. Giang Thiếu Bạch sững sờ. Một nha dịch đứng cạnh không nhịn được mà nói. Bọn bắt cóc đưa cả ba người đó đi để làm gì? Chẳng phải rất phiền phức sao? Nếu chỉ để đòi tiền chuộc, mang theo hai đứa trẻ là đủ rồi. Một nha dịch khác tiếp lời. Hay chúng sợ họ quay về báo tin? Không. Tiêu Dật trầm giọng, nếu chỉ để ngăn họ báo tin, trói họ lại hoặc làm họ bất tỉnh là đủ. Không cần thiết phải bắt đi cùng. Mọi người đều lộ vẻ bối rối. Vậy, tại sao bọn bắt cóc lại đưa cả ba người đi? Chỉ có một khả năng. Từ Tĩnh dừng lại một chút rồi nói. Bọn bắt cóc lo sợ nếu để họ ở lại, họ sẽ tiết lộ điều gì đó bất lợi cho chúng. Chẳng hạn như thân phận của bọn chúng. Giang Thiếu Bạch nhíu mày chặt hơn, hỏi. Từ nương tử nghĩ rằng, hai hộ vệ và Đàm Vân biết được bọn bắt cóc là ai sao? Từ Tĩnh gật đầu, đáp. Trừ lý do này, ta không nghĩ ra tại sao bọn bắt cóc lại phí công đưa ba người đi cùng. Hơn nữa, việc hai cậu bé mất tích chưa từng được công khai. Ngay cả những người được cử đi tìm cũng chỉ dùng danh nghĩa khác để hành động kín đáo. Nếu là người ngoài, không thể nào biết hai đứa trẻ này là con cháu nhà họ Vương và nhà họ Từ. Điều này cho thấy, bọn bắt cóc rất có thể là người bên cạnh Từ Tam Nương. Hắn phát hiện ra kế hoạch của nàng ta, nảy sinh lòng tham và thực hiện một màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Giang Thiếu Bạch sau một hồi trầm ngâm, bước nhanh tới trước mặt Từ Quảng Nghĩa và Tước Quốc Công, hai người đầy vẻ hoảng loạn, rồi nói. Phán đoán của Từ Nương Tử, hẳn hai vị cũng đã nghe rõ. Kẻ bắt cóc ngay cả địa điểm này cũng biết, điều đó chứng tỏ hắn đã nhận ra kế hoạch của Từ Tam Nương từ sớm và luôn âm thầm theo dõi. Người có khả năng tiếp xúc với Từ Tam Nương chỉ có thể là người của nhà họ Vương hoặc nhà họ Từ. Phiền hai vị lập tức phái người về nhà, tập hợp toàn bộ mọi người lại để xem ai hiện giờ không có mặt tại nhà. Từ Quảng Nghĩa mặt trắng bệch, không nhịn được hỏi. Giang Triệu Doãn, con trai ta sẽ không sao chứ? Giang Thiếu Bạch yên lặng một lúc. Rồi nói, điều này ta không thể đảm bảo. Hai vị hẳn cũng thấy, lần này bọn bắt cóc không phải loại tùy tiện như trước, thậm chí có thể đã làm người bị thương. Từ Quảng Nghĩa nghe vậy, chân mềm nhũn, hốt hoảng hỏi. Vậy chúng ta có phải chuẩn bị sẵn tiền chuộc không? Tước Quốc Công đột ngột quay người, túm lấy cổ áo Từ Quảng Nghĩa, nhấc bổng ông lên, giận dữ quát. Từ Quảng Nghĩa, tất cả là do đứa con gái tốt của ông gây ra. Nếu biết trước con gái ông là loại đàn bà hẹp hòi, điên rồ thế này, ta tuyệt đối sẽ không để nó bước chân vào cửa nhà họ Vương. Nói rồi, ông mạnh tay ném Từ Quảng Nghĩa xuống đất, quay đầu ra lệnh. Người đâu, lập tức quay về thông báo Tổng quản Trần, tập hợp toàn bộ người trong phủ. Đồng thời chuẩn bị sẵn một vạn lượng vàng thỏi. Từ Quảng Nghĩa bất chấp đau đớn nơi thắt lưng già nua, vội vàng bò dậy, lập tức sai gia nhân nhà họ Từ quay về tập hợp người lại. Do thời gian gấp rút, Từ Tĩnh và Giang Thiếu Bạch quyết định chia thành hai nhóm. Giang Thiếu Bạch đến nhà họ Vương, còn Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn đến nhà họ Từ. Khi nhóm của Từ Tĩnh đến nhà họ Từ, Tổng quản Tào đang tất bật tập hợp mọi người lại. Cả sân viện sáng rực ánh đèn, đông đúc người đứng. Ai nấy đều hoang mang không rõ đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, Tổng quản Tào bước tới, nhìn thấy Từ Tĩnh thì hơi sững lại, sắc mặt thoáng méo mó nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Hành lễ và nói, gặp qua Diêu Thiếu Doãn. Tiểu nhân đã kiểm tra kỹ, hiện tại những người không có mặt trong phủ bao gồm 4 người. Từ Tĩnh nghe xong,